Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, một cây hoàng lê. Converter, Dark Hero Tần Mục chỉnh lý tốt dược liệu, phối tốt thuốc, đem mã ra cánh tay cùng người thọt chân dùng thuốc dưỡng lấy. Lại đi Thái học viện trong khố phủ mua được một chút Nam Cương cổ phấn. Cổ phấn này gọi là chu nhan cổ. Là một loại nhỏ bé vô cùng côn trùng. Chỉ có côn trùng đặt ở trước mặt, mắt thường không cách nào nhìn thấy, phải dùng thiên nhãn mới có thể nhìn thấy. Côn trùng phơi khô đằng sau biến thành bột phấn hình, gặp được máu thì sẽ phục sinh. Hắn hướng mã ra cùng người thọt tất cả đòi một chút máu tươi, dùng máu tươi đem cổ phấn tan ra. Chu nhan cổ đạt được máu tươi thoải mái, đám trùng vô cùng thật nhỏ kia sống lại, để hai chung máu tươi giống như là có sinh mệnh. Mã gia cùng người thọt hướng trong chung trà nhìn lại, hai người bọn họ thị lực phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra trong máu côn trùng, chỉ gặp trong hai chén trà cổ trùng đến hàng vạn mà tính. Lít nhà lít nhít, rất dọa người. Người thọt cười làm lành nói, Mục Nhi, người chính là định dùng loại côn trùng này cho chúng ta tay cùng chân trị liệu. Đây là trùng gì? Có hại không? Người trong thôn, nếu nói hung thần ác sát, có thể dọa khóc tiểu cô nương. Đồ tể chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Xếp số một chính là ưa thích nuôi chút hoa hoa thảo thảo cùng tiểu côn trùng dược sư. Dược sư mặt dọa người, côn trùng dọa người hơn. Người thọt theo thói quen trộm đồ, trong thôn mỗi người gian phòng đều bị qua hắn vào xem. Ngay cả Tần Mục mứt quả đều bị lừa qua vài lần. Nhưng dược sư trong phòng đồ vật hắn lại một chút không động vào. Tần Mục đi theo dược sư học y, đối với đám côn trùng này cũng rất có nghiên cứu. Nhìn thấy côn trùng trong hai chung trà này, người thọt không khỏi trong lòng mau mau. Luôn có một loại điêu dân muốn hại ta cảm giác. Thọt ra ra yên tâm, chu nhan cổ là Nam Cương ngũ miêu một loại cổ thuật, đối với thân thể nguy hại không lớn. Tần Mục đem hai chung ly máu này phân biệt đưa vào trong mạch. Máu cánh tay của mã gia cùng chân của người thọt, chu nhan cổ liền bị trồng ở cánh tay cùng giữa hai chân. Nói, loại sâu độc này sở dĩ gọi là chu nhan cổ, nhưng thật ra là Nam Cương có chút môn phái nữ tử dùng loại sâu độc này đến chú nhan. Vĩnh bảo thanh xuân, sau khi chết đều sinh động như thật đâu. Sau khi chết sinh động như thật, người thọt dùng mình một cái, luôn cảm thấy loại chu nhan cổ này không phải cái gì tốt đồ chơi. Tần Mục đem hắn chân cùng mã ra cánh tay thả ở trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh đã bị hắn luyện tốt một đỉnh thuốc thang. Nói, loại cổ trùng này có thể ăn hết trong máu chết mất tử huyết, trên da chết mất làn da, cơ bắp tổn hại niêm mạc cơ bắp đường vân, trong xương cốt toái cốt, trong xương tủy chết mất tủy dịch, cho nên người phục dụng chu nhan cổ, thẳng đến chết ra một khắc này, còn có thể duy trì lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Dược sư Gia Gia nói, năm đó hắn có mấy cái hồng phấn chi kỷ, ngay tại thể nội nuôi loại sâu độc này, bộ dáng hay là 16 đến 17 tuổi, chặt chẽ cực kỳ. Dược sư Gia Gia nói, hắn rất ưa thích chặt chẽ nữ hài tử. Thiếu niên ngẩng đầu lộ ra vẻ suy tư, chặt chẽ nữ hài tử là có ý gì? Người thọt nói, người niên kỷ còn nhỏ, không nên nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Ta có thể sử dụng sao? Tần Mục từ trong hoàng cung linh dược tìm ra một viên hạt giống, xốc lên nhà chính một viên gạch, dưới gạch lộ ra bùn đất giống như ngọc chất. Nói, tự nhiên có thể sử dụng. Bất quá loại sâu độc này có cái tai hại. Nếu như cổ trùng đói bụng, vậy liền sẽ ăn khỏe mạnh huyết nhục. Bởi vậy người phục dụng cổ trùng cần mỗi ngày phục dụng máu tươi đến dưỡng cổ. Mà lại theo thời gian chuyển rời, thể nội chu nhan cổ càng ngày càng nhiều, mỗi ngày muốn phục dụng máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Hắn mở ra thao thiết đài, từ đó mang tới một chút nước ngọc long hồ, đổ vào sau khi đi, nói, dược sư gia gia nói, ngũ miêu chi địa thường thường sẽ có chút nữ tử xinh đẹp câu dẫn thanh niên trai trắng nam tử. Xuân du qua đi, nam tử liền chỉ còn lại có một bộ túi da, làm cái quỷ phong lưu, bị hút khô một thân tinh huyết, chính là bị những nữ nhân này hái một thân máu tới nuôi dưỡng chu nhan cổ. Người thọt dùng mình, một tái, tần mục tưới qua nước sau, chỉ gặp đống đất nâng lên, một gốc chồi non từ trong đất ủi đi ra, càng dài càng cao, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thiếu niên thôi động bá thể tam đan công, quay chung quanh trong nhà chính này mầm cây nhỏ không ngừng đi lại, đem tạo hóa địa nguyên công trong đại dục thiên ma kinh thi triển đi ra. Một loại ấn pháp biến hóa khó lường, hướng mầm cây nhỏ này ấn đi, bàn tay cùng nhảy lên, năm ngón tay vừa mới rơi vào mầm cây trên lá cây liền lập tức bắn ra. Mầm cây kia cành lá bị bàn tay của hắn hoặc là đầu ngón tay đụng vào, vậy mà phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm, giống như là tiếng đàn, một khúc duyên dáng giai điệu tại trong nhà chính vang lên. Tần mục bước chân rối loạn, lấy tạo hóa địa nguyên công đến thôi phát gốc cây nhỏ này. Chỉ gặp cây nhỏ dài đến cao cỡ một người, liền bắt đầu đâm chồi, từng mảnh xanh nhạt lá cây rút ra, tiếp lấy lại có từng cái nụ hoa dài đi ra, bông hoa nở rộ, khắp cây tuyết trắng hoa lê, chu nhan cổ thanh danh cũng không tốt, ta vừa rồi đi Thái học viện khố phủ mua loại vật này. Nơi đó quốc tử giám còn hỏi ta công dụng, vị quốc tử giám kia nói, trong kinh thành có chút vương công đại thần nữ quyến ưa thích loại vật này. Trong cung một chút quý phi cũng ưa thích, thái y viện thế là đem cổ trùng cải tiến, khiến cái này chu nhan cổ không thể bản thân sinh sôi. Tần mục không ngừng bước, tay cũng không ngừng, ấn pháp biến hóa, giống như là quan âm đạn chỉ. Mỗi búng một ngón tay liền phát ra đông tiếng vang, giống như là cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Trên cây hoa lê cám ơn, mọc ra khắp cây thanh lê, rất là tiểu xảo, chỉ có đầu ngón tay lớn, nhưng là tại hắn trong biến hóa ấn pháp, thanh lê từ từ lớn lên, dù thái y còn chế được giết cổ trùng trừ trùng đan. Chu nhan cổ nguy hiểm cho thân thể lúc có thể ăn vào trừ trùng đan, đem chu nhan cổ giết chết bài xuất bên ngoài cơ thể. Tần mục biến hóa tạo hóa công, tiếp tục thúc thanh lê, trên cây quả lê đã dài đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nói, vừa rồi ta để khố phủ quốc tử giám mang tới một viên trừ trùng đan. Nhìn một phen, loại này trừ trùng đan dùng chỉ là phổ thông dược liệu, nhưng lại bán ra giá trên trời. Duyên Khang quốc sư một tháng bổng lộc cũng không đủ mua một viên. Quốc tử giám kia nói, dù thái y chính là dựa vào loại linh đan này trở thành cự phú trong thái y. Giàu đến chảy mỡ, người thọt mắt sáng rực lên. Dù thái y, cự phú, trên cây lê quả lê biến vàng, tản mát ra một cỗ mùi trái cây. Tần mục lấy xuống mấy cái, vứt cho mã gia cùng người thọt. Hai vị lão giả riêng phần mình nếm thử một miếng, miệng đầy hương thơm, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tiểu thần y đây là pháp thuật gì? Biến hóa tới này chút quả lê. Mã gia nói, tần mục thẹn thùng, nói, mã gia gia không cần giễu cợt ta. Đây là bà truyền cho ta tạo hóa địa nguyên công trong đại dục thiên ma kinh. Tạo hóa địa, nguyên công. Mã gia cùng người thọt hai mặt nhìn nhau, nhìn chăm chú một chút, người thọt lẩm bẩm nói, ta gặp qua Tư bà thi triển qua tạo hóa địa nguyên công. Tư lão thái bà dùng môn công pháp này luyện dương thần. Giữa trưa thời điểm, ngũ tâm hướng lên trên, thu thập thái dương tinh hỏa, đầy trời hỏa vân cuồn cuộn tuôn đi qua, được không dọa người. Xem xét chính là trong ma đạo đỉnh tiêm công pháp, Tư lão thái bà dùng môn công pháp này từng thiêu chết không ít người. Giống như không phải như ngươi loại cách dùng này, Tần Mục ngơ ngác, chẳng lẽ ta luyện sai rồi? Mã Gia nói, ngươi không có luyện sai, ngươi luyện đến rất là thuần khiết. Ta đoán chừng Tư lão thái bà đi lệch phong, Dương thần thoải mái vạn vật, lẽ ra là cách dùng như thế này. Tần Mục lại lấy xuống mấy cái hoàng lê, đem quả lê tách ra thành hai nửa, để vào trong thuốc thang, nói, ta dùng chu nhan cổ là vì diệt trừ cánh tay cùng giữa hai chân những bộ vị đã hoại tử kia. Diệt trừ đằng sau, chu nhan cổ liền sẽ bị ta dùng thuốc bức ra bên ngoài cơ thể. Cổ trùng không đả thương được các ngươi thân thể. Cái này hoàng lê cũng là một vị thuốc, là tăng dược, kích phát mặt khác thuốc dược lực. Bất quá đơn ăn mà nói, hương vị cũng rất tốt, không có cái gì dược tính. Hắn tại trên y đạo tạo nghệ còn muốn vượt qua Du Thái Y. Du Thái Y là dùng trừ trùng đan hạ độc chết chu nhan cổ. Chu nhan cổ sau khi chết sẽ lưu đang dùng sâu độc trong cơ thể con người. Từ từ bài xuất, mà hắn là dùng thuốc để những cổ trùng này chính mình từ thể nội bơi ra. Sẽ không lưu lại nửa chút, mà trong chén thuốc hắn luyện chế, còn có lưu thông máu thành phần, có thể kích phát Mã Gia cánh tay cùng người thọt chân hoạt tính, để sinh cơ khôi phục, đợi chữa trị khỏi đằng sau, liền có thể cho bọn hắn tiếp về thân thể. Tần Mục đem trên cây mặt khác quả lê hái xuống, tràn đầy một giỏ hoàng lê, sau đó đem cây lê này nhổ tận gốc, đặt ở trong viện. Tần Mục lại gọi Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân, đem quả lê phân cho bọn hắn. Hồ Linh Nhi nếm một cái, khen không dứt miệng, Long Kỳ Lân cũng ăn không ít, cứ việc không phải xích hỏa linh đan, đầu này Long Kỳ Lân cũng ăn được ăn như gió cuốn. Tên này nên giảm cân. Tần Mục nhìn chằm chằm đầu này Long Kỳ Lân, thầm nghĩ, lại như thế ăn hết mà nói, ta hoài nghi hắn có hay không còn có thể chân đạp hỏa vân bay lên. Người thọt ngồi không yên, tại Tần Mục nơi này ở nửa ngày, liền la hét đi ra ngoài một chuyến. Mã Gia lo lắng hắn gặp được Duyên Khang quốc sư, lúc này cùng hắn cùng ra ngoài. Người thọt xưa nay nhất phục chính là Mã Gia, đối với hắn vừa kính vừa sợ, không thể chối từ. Hai người lại chạy ra ngoài. Tần Mục ngược lại không lo lắng an nguy của bọn hắn. Duyên Khang quốc sư thương thế cũng rất nặng, nếu như gặp được người thọt, thua thiệt chưa chắc sẽ là người thọt, mà lại Mã Gia là trong thôn người trầm ổn nhất. Có Mã Gia tại, người thọt cũng sẽ không làm loạn. Qua mấy ngày, Thái học viện tiến về tiền tuyến Thái học sĩ tử trở về. Lần này lịch luyện, bọn hắn tại Lệ Châu Dũng Giang cùng Lộc huyện bị Hồng Sơn phái hoán ma, cửu u môn hồi hồn cùng thi tiên giáo khống thi, đằng sau lại gặp được Hiếu Nghĩa tướng quân xuất lĩnh phản quân tập kích. Trận chiến này, để tiến đến lịch luyện Thái học sĩ tử hao tổn ba thành. Ba thành này đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói là hao tổn thảm trọng. Tiến đến lịch luyện Thái học sĩ tử trong bóng đêm cơ hồ toàn quân bị diệt. May mắn được Duyên Khang quốc đến tiếp sau đại quân tại Duyên Khang quốc sư xuất lĩnh dưới đẩy. Ngang Dũng Giang, Ngô Uyên xuất vân tướng quân tập hợp trung tướng chi lực, chém giết tôn này bị gọi ma thần, đẩy lên trong nước âm gian chi môn. Lệ Châu phủ thiếu doãn Ngô Uyên sơ vũ xuất quân sang sông, lực ngăn Hiếu Nghĩa tướng quân, lúc này mới đem Hiếu Nghĩa tướng quân tình thế ngăn trở. Song phương đại quân tại trên mặt sông triển khai một trận huyết chiến. Ngô Uyên sơ vũ cùng Ngô Uyên xuất vân song kiếm hợp bích. Mặt trời lặn Dũng Giang, lúc ấy lòng sông một vòng kiếm nhật nửa chìm trong nước. Trên mặt sông vô số kiếm quang từ trong lòng sông lạc nhật bắn ra, chém giết không biết bao nhiêu phản quân. Từng chiếc lâu thuyền từ không trung rơi xuống, tử thi như mưa. Hiếu Nghĩa tướng quân đành phải rút đi, bỏ chạy mà đi. Ngô Uyên sơ vũ cùng Ngô Uyên xuất vân đại quân vượt sông đằng sau, Lệ Châu đại loạn mới tính lắng lại. Về sau kiểm kê Thái học sĩ tử, lúc này mới phát hiện hao tổn thảm trọng. Thậm chí có mấy vị quốc tử giám vì cứu hộ sĩ tử cũng gây tổn hại tại trong chiến đấu cùng ma thần. Đằng sau không ít sĩ tử đi theo quốc tử giám vượt sông Bình Định. Chờ đến quốc sư hồi chiều, những sĩ tử này mới kết thúc trận này lịch luyện, trở về Thái học viện. Bởi vậy so Tần Mục bọn người trở về muốn muộn mấy ngày. Thái học sĩ tử hao tổn rất nhiều. Cố Ly Noãn khó từ tội lỗi. Bởi vậy dâng thư hoàng đế thỉnh tội. Hoàng đế phạt bổng nửa năm. Chức quan xuống làm từ tứ phẩm. Vẫn như cũ trưởng quản Thái học viện. Cũng không có bãi miễn chức vụ của hắn. Cố Ly Noãn sai người chỉnh lý danh sách tử trận. Kỳ vọng có thể tại tử trận trên danh sách nhìn thấy tên Tần Mục. Đáng tiếc không có. Hắn chỉnh lý tốt bỏ mình sĩ tử danh sách. Liền lập tức vào cung gặp mặt hoàng đế. Đối diện gặp được một cái tuyên chỉ thái giám hướng Thái học viện mà đi. Cố Ly Noãn vội vàng nói. Công công đi Thái học viện tuyên chỉ. Thái giám kia cười nói. Chúc mừng cố đại nhân. Các ngươi Thái học viện Thái học tiến sĩ lần này bình loạn có công. Bảo toàn dưới trướng sĩ tử. Bệ hạ để lão nô mang theo ý chỉ đi. Thăng hắn quan đâu? Cố Ly Noãn sắc mặt cứng đờ. Hậm hực nói. Đây là việc nằm trong phận sự. Không cần thưởng hắn. Bệ hạ nói. Có ít người ngay cả việc nằm trong phận sự cũng làm không tốt. Lần này dự định giết mấy con gà cho khỉ nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.